Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 103, nghe đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khu rừng yên tĩnh trở về, khi bước vào kinh thành đã là hoàng hôn, phố xá vẫn còn nhộn nhịp, người qua lại, xe ngựa nối đuôi nhau, tiếng giao hàng vang lên khắp nơi, ngay cả trong hiệu thuốc nhà họ Trương cũng đông nghịt người lấy thuốc và khám bệnh. Thiếu phu nhân đến rồi. Xe ngựa của Chu Cảnh Vân vừa dừng bên ngoài hiệu thuốc. Tiểu nhị đã báo ngay cho Trương Sĩ Lâm. Trương Sĩ Lâm liền từ bên trong ra đón tiếp. Đang định báo với thiếu phu nhân một tin vui. Trương Sĩ Lâm cười nói. Nhìn thấy Chu Cảnh Vân đỡ Trang Ly xuống xe. Nhận thấy biểu cảm của hai người. Giọng ông liền chững lại. Dù Chu Thế Tử trông có vẻ bình tĩnh. Nhưng lông mày hơi nhíu lại. Trang Ly thì trông ổn, chỉ có sắc mặt hơi tái nhợt. Thiếu phu nhân sao thế này? Ông hỏi, Chu Cảnh Vân đáp, hôm nay lên núi, nàng ấy cảm thấy không được khỏe. Trang Ly định nói không sao, nhưng không muốn phụ lòng quan tâm của Chu Cảnh Vân. Liền gật đầu nói, có chút lo âu, nên đặc biệt đến nhờ ngài bắt mạch. Thầy thuốc không thể tự chữa bệnh cho mình. Trương Sĩ Lâm cũng không đùa nữa. Mời hai người vào nội đường, ngồi xuống cẩn thận bắt mạch cho Trang Ly, lại nhìn qua một lượt, hỏi về sinh hoạt gần đây. Tôi thấy thiếu phu nhân không có vấn đề gì lớn, vẫn là do thương tổn nguyên khí trước đây. Trương Sĩ Lâm nói, chỉ có thể từ từ dưỡng sức. Trang Ly cười gật đầu, lại hỏi, ra ngoài có bị ảnh hưởng gì không? Trương Sĩ Lâm hiểu ý của Trang Ly. Rõ ràng là Chu Thế Tử muốn làm vui lòng tiểu thê tử, dẫn nàng ra ngoài lên núi ngắm hoa mai. Không ngờ tiểu thê tử lại bị bệnh, cảm thấy lo lắng và hối hận. Ông nhìn Chu Cảnh Vân, đúng vậy, rất tốt, phu thê hai người biết nghĩ cho nhau, yêu thương lẫn nhau, như thế mới có thể dài lâu, không ảnh hưởng. Ông cười nói, ra ngoài nhiều hơn càng tốt. Thiếu phu nhân chỉ cần chú ý đừng làm việc quá sức. Đừng suy nghĩ nhiều, đừng làm việc quá sức, đừng suy nghĩ nhiều. Mặc dù Trương Sĩ Lâm không biết bệnh của nàng là gì và nguyên nhân thực sự, ông vẫn chỉ ra được điểm mấu chốt. Trang Ly cười đáp ứng. Trương Sĩ Lâm viết đơn thuốc, bảo đồ đệ đi lấy thuốc. Chu Cảnh Vân đứng bên cạnh hỏi, Trương Đại Phu vừa rồi có tin vui gì muốn báo với chúng tôi? Anh vẫn nhớ lời Trương Sĩ Lâm nói khi vừa xuống xe. Chỉ là vì lo lắng cho Trang Ly nên lúc đó chưa hỏi tiếp. Trương Sĩ Lâm cười nói. Lâm chủ sự vừa mới cho người báo tin. Lâm phu nhân đã tỉnh. Hơn nữa từ đêm trước tỉnh dậy đến giờ không hề mê man nữa. Trang Ly liền chúc mừng. Trương Đại Phu thật tài giỏi. Trương Sĩ Lâm nói. Thiếu phu nhân cũng nhờ hương liệu của nàng. Trang Ly cười, vậy thì chúng ta cùng vui mừng. Trương Sĩ Lâm cười ha hà, vì Trang Ly không được khỏe nên không giữ họ lâu. Sau khi lấy thuốc, ông đích thân tiễn họ ra ngoài. Vừa bước ra cửa, liền thấy một chiếc xe ngựa dừng lại. Lâm chủ sự đỡ Lâm phu nhân xuống xe. Thiếu phu nhân, Lâm chủ sự vui mừng nói. Thật trùng hợp, phu nhân sao lại ra ngoài? Trang Ly hỏi. Lâm phu nhân vẫn còn hơi tái nhợt, cười yếu ớt nhưng đôi mắt lại rất có thần. Tôi cảm thấy khá hơn nhiều, muốn đích thân đến cảm ơn Trương Đại Phu. Trương Sĩ Lâm cười nói, phu nhân không cần khách sáo, đó là trách nhiệm của tôi. Lâm phu nhân lại nhìn Trang Ly, nắm tay nàng, cũng phải cảm ơn thiếu phu nhân. Tôi và phu quân định đến nhà tạ ơn Thế Tử và nàng. Không ngờ lại gặp nhau ở đây. Trang Ly cười nói. Hương liệu của tôi chỉ là dẫn thuốc. Không đáng kể. Quan trọng vẫn là thuốc. Lâm phu nhân nói. Mặc dù tôi đã tỉnh. Nhưng vẫn có vài triệu chứng muốn hỏi thiếu phu nhân. Nàng nói rồi lại ghé tai Trang Ly. Chuyện của phụ nữ đôi khi chỉ thích hợp để phụ nữ nghe. Những người xung quanh đều hiểu ý. Cười và quay mặt đi tiếp tục nói chuyện. Tên ác tặc đó chết rồi. Lâm phu nhân nhân cơ hội nói nhanh vào tai Trang Ly. Giọng đầy kích động, căng thẳng, sợ hãi, nhưng phần lớn là vui mừng. Chuyện này là bí mật của nàng, chỉ có thiếu phu nhân Đông Dương Hầu biết. Nghe tin Chu Thiện chết, nàng không kìm được muốn chia sẻ một chút. Chỉ cần nói một câu như vậy là đủ, nói thêm sẽ gây họa. Nàng liền đứng thẳng dậy. Nàng thấy tôi có cần dùng hương liệu của nàng để điều trị nữa không? Trang Ly cười lắc đầu. Không cần, có gì không ổn thì cứ để đại phu chẩn đoán và kê đơn. Hương liệu của tôi dùng nhiều không tốt. Phu nhân không muốn sau này mất ngủ chứ. Mặc dù lúc đó là tạo ra giấc mơ cho Lâm phu nhân. Nhưng giấc mơ đó không để nàng nhớ lại. Phu nhân này đã chịu quá nhiều đau khổ. Nếu trong mơ tự tay giết kẻ thù, dù biết đó chỉ là mơ cũng sẽ làm nàng kinh hoàng. Ngày ngày lo sợ, sau này dù trong thực tế hay giấc mơ, đều không muốn nhắc đến tên Chu Thiện nữa. Trang Ly mỉm cười nắm chặt tay Lâm phu nhân, chia sẻ niềm vui và phúc lành của mình. Phu nhân sau này cứ ngày lên nghỉ ngơi, đêm ngủ yên giấc đến sáng. Lâm chủ sự bên cạnh nghe thấy, giấc ngủ không ngon và không tỉnh lại đều không phải chuyện tốt. Cảm thấy lo lắng, vội gật đầu. Đúng, đúng vậy là tốt nhất. Thì ra là hỏi về hương liệu. Trương Sĩ Lâm cũng mỉm cười nói. Thuốc dù tốt cũng không thể lạm dụng. Lâm phu nhân cười đáp ứng. Nhìn Trang Ly một cái không nói thêm gì. Hôm nay gặp được thiếu phu nhân, tôi cũng mang theo lễ tạ. Lâm chủ sự nói, quay người định lên xe lấy. Chu Cảnh Vân vội nói, không cần khách sáo. Ngay lúc đó, tiếng vó ngựa vang lên, kèm theo tiếng hô lớn, tiếng giao hàng im bặt. Người đi đường vội vã nép vào hai bên đường, nhiều người dán sát vào tường. Một đội vệ sĩ xuất hiện trong tầm mắt, là Trương Trạch. Người trong hiệu thuốc cũng ngừng hoạt động, không khí có phần căng thẳng. Nhìn Trương Trạch được bao quanh bởi binh lính và quan chức viện giám sát từ từ đi qua, sắc mặt Trương Trạch không tốt lắm. Nghe nói có một thuộc hạ tự vẫn, nhưng khi đi qua hiệu thuốc, Trương Trạch nhìn thấy Chu Cảnh Vân nổi bật trong đám đông, liền ghim cương dừng lại. Thế tử, hắn cười nói. Chu Cảnh Vân gật đầu. Trương Trung Thừa, Trương Trạch không chào hỏi đã đi qua. Phá vỡ nguyên tắc ít khi dừng lại ở chợ, ánh mắt hắn lướt qua đám người đứng trước cửa hiệu thuốc. Trang Ly đã đứng bên cạnh Chu Cảnh Vân. Khi Trương Trạch nhìn sang, nàng cúi đầu khẽ khom người chào. Trương Trạch nhìn thấy chiếc áo choàng đỏ, mũ gió đỏ, lông cáo trắng, rực rỡ, đứng bên cạnh Chu Cảnh Vân càng nổi bật. Rõ ràng là phu nhân mới của Chu Cảnh Vân. Hắn gật đầu cười, coi như đáp lễ. Hắn nhìn lên bảng hiệu của hiệu thuốc, quan tâm hỏi, vẫn ổn chứ? Chu Cảnh Vân mỉm cười, ổn cả, không sao, cảm ơn Trung Thừa. Trương Trạch cười, ánh mắt rơi vào Lâm chủ sự, với vẻ thẩm vấn. Lâm chủ sự, hắn nói, Lâm chủ sự tuy chức không cao, nhưng không ngạc nhiên khi Trương Trạch gọi đúng tên mình. Ai cũng biết viện giám sát theo dõi từng quan chức trong triều. Lòng ông thanh thản, không sợ hãi, lễ phép và xa cách chào Trương Trạch, Trương Trung Thừa. Sau đó thấy ánh mắt Trương Trạch vượt qua mình, rơi vào người vợ phía sau, và hiện lên một biểu cảm kỳ lạ. Lâm chủ sự cũng quay đầu nhìn theo, thấy Lâm phu nhân tái nhợt, cơ thể còn hơi run rẩy. Ai mà không sợ Trương Trạch? Gã này như con chó điên, không biết khi nào sẽ cắn người ta một phát. Hơn nữa, vợ ông luôn lo lắng rằng là quan chức được chọn trong thời gian Nhiếp Chính Hoàng hậu nắm quyền, sẽ bị viện giám sát nhận định là thuộc đảng Nhiếp Chính Hoàng hậu. Ông không sợ, muốn bắt thì cứ bắt, xem viện giám sát có định bắt hết quan chức của Đại Chu không. Lâm chủ sự đón ánh mắt Trương Trạch, đỡ lấy vợ. Không sao chứ, rồi nói với Trương Trạch, chúng tôi đến khám bệnh. Trương Trạch nhìn ra, vị phu nhân này sắp ngất. Tất nhiên, hắn biết vị phu nhân này không phải vì bệnh mà ngất. Trong số mười mấy phụ nữ bị Chu Thiện bắt, có cả vị Lâm phu nhân này. Nếu chuyện này bị lộ ra, bệnh của vị phu nhân này cũng không cần khám, chẳng còn đường sống. Trương Trạch liếc nhìn Lâm chủ sự không hề sợ hãi, lòng đầy thú vị nghĩ, nếu lộ chuyện này, vị này sẽ có phản ứng thế nào? Nhưng, thôi đi, hắn còn nhiều việc phải làm, không muốn lãng phí thời gian vào cặp vợ chồng tội nghiệp này. Vậy sao? Trương Trạch nói, chỉ vào Trang Ly, thiếu phu nhân Đông Dương Hầu cũng là một đại phu tài giỏi. Ngươi có thể nhờ nàng xem qua. Trương Trạch cũng biết thiếu phu nhân Đông Dương Hầu giỏi y thuật. Lâm chủ sự nghĩ, viện giám sát đúng là, chuyện gì cũng để ý, cảm ơn Trung Thừa. Ông nói, đã nhờ thiếu phu nhân xem qua, bệnh của vợ tôi cũng đã tốt lên, hôm nay đến để cảm ơn. Ông nói rồi còn đưa ra hộp lễ từ trên xe. Thì ra là vậy, Trương Trạch ừ một tiếng, không nói thêm với Lâm chủ sự. Quay sang cười với Chu Cảnh Vân, thiếu phu nhân sẽ trở thành danh y của kinh thành. Chu Cảnh Vân cười nói, chỉ có một phương thuốc thôi, người thực sự chữa bệnh vẫn là Trương đại phu. Trương Trạch cười, không lại lâu, từ biệt Chu Cảnh Vân, cùng đoàn người rời đi. Phố xá lại nhộn nhịp trở lại, không ít ánh mắt nhìn sang đây, tiếng xì xào vang lên, là thế tử Đông Dương Hầu. À, Chu Thế Tử, thật đẹp trai, đó là thê tử mới của chàng. Nhìn thấy ánh mắt tụ tập ngày càng nhiều, Chu Cảnh Vân không ở lại lâu. Từ biệt vợ chồng Lâm chủ sự và Trương Sĩ Lâm, đỡ Trang Ly lên xe rời khỏi phố thị, về đến viện giám sát, ngồi xuống. Trương Trạch nhìn quanh bầy thuộc hạ còn lại, nói đi, có phát hiện gì? Hắn lạnh lùng nói. Bảy thuộc hạ nhìn nhau, không ai muốn nói gì. Đêm Trương Thiện gặp chuyện, nơi hắn ở quả thật không có gì khác thường. Thi thể cũng kiểm tra kỹ lưỡng, đúng là tự thắt cổ chết. Có thể đêm ngủ không cẩn thận kéo rèm giường xuống, quấn vào cổ. Hắn định kéo ra, nhưng ngủ mơ màng, càng kéo càng chặt, tự thắt cổ chết. Nghe đến đây, Trương Trạch nhìn người nói. Người nói cũng cảm thấy lời mình hơi hoang đường, cúi đầu không dám nói tiếp. Nói đi, nói rất hay. Trương Trạch cười lạnh nói, người ta chính là muốn ngươi nghĩ vậy, ngươi đúng là không phụ sự kỳ vọng của hung thủ. Tên thuộc hạ run rẩy, quỳ phịch xuống, thuộc hạ ngu muội. Trương Trạch không nói, cũng không bảo hắn đứng dậy. Không khí trong phòng ngột ngạt, một thuộc hạ khác bước lên, phá vỡ sự ngột ngạt. Trung Thừa, tôi cảm thấy thằng nhóc họ Vương lần trước từ Thánh Tổ Quán đến là một tay mơ. Cầm trần thước và chuông gì đó chẳng thấy gì, chỉ biết đi khoe khoang, ăn chơi trác táng thì giỏi, hay là mời Huyền Dương Tử đến xem lại. Trương Trạch lắc đầu, không cần mời Huyền Dương Tử, hắn không đến cũng là câu trả lời. Cái chết của Chu Thiện không liên quan đến hồn ma nhiếp chính hoàng hậu. Hắn nói, hắn cũng không tin ma có thể giết người. Cái chết của Chu Thiện chắc chắn là do người gây ra. Cách chương.